Tạ tướng, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thất điện sâu rộng, có ba gian to lớn, cửa sổ đóng chặt, ngoài điện tia sáng tại song xa trên ngất mở nhợt nhạt vầng sáng. Bởi vì sâu rộng rộng rãi, nội bộ liền ở nặng ảm, cần có ánh nến chiếu sáng. Tiên thất điện ánh đèn 10h, ai canh giờ bất diệt, ngự án rộng mà trường, hát ai đầu cong lên. Bốn phía mạ vàng, công văn văn chương đều bị đẩy lên một bên. Án mặt bóng loáng, chiếu đến mờ nhạt ánh nến. Tạ y cùng Lưu Tảo ở trung bảo tọa. Lưu Tảo tay còn nắm ở tạ y trên eo. Ánh mắt thì lại rơi ở trước người ngự án. Trên mặt hứng thú giạt giáo. Tạ y hỏi, ở đây, Lưu Tảo gật đầu liên tục. Nàng cũng biết tạ tướng đoan chính. Hơn nửa sẽ không đáp ứng. Có thể nàng lại nắm đúng tạ tướng mềm lòng, hay không chịu nổi nàng cầu xin, liền lắc lắc cánh tay của nàng, khẩn cầu, có được hay không? Tạ y quay mặt đi, không muốn để ý đến nàng. Lưu Tảo nháy mắt một cái, buông tay ra, chuyển tới trước mặt nàng, nhìn con mắt của nàng, nói, ta rất nhớ ngươi. Tạ y xoay người đến một bên khác, Lưu Tảo nhìn nàng lạnh lẽo khuôn mặt, cùng hồng thông thông vành tai, càng thêm động lòng, lại chuyển đến trước người của nàng. Nói, nơi này yên tĩnh, ngoài cửa có hồ ngao thủ vệ, cũng không có người đến quấy. Ta sẽ nhẹ một chút. Ngươi không muốn ta sao? Tạ y ánh mắt liền chuyển đến trên người nàng. Lưu Tảo cũng cùng nàng đối diện, nở nụ cười, con mắt cong cong, giống trăng lưỡi liềm. Tạ y lạnh lẽo vẻ mặt liền ung dung hát ạ xuống. Nàng chủ động vòng lấy Lưu Tảo eo, đem mặt dán vào nàng trong bụng, cùng nàng thẳng thắn nói, ta cũng muốn ngươi, ngươi lúc nào cũng đều ở trong lòng ta. Nàng dừng một chút, lại nói, nhưng mà nơi này, tạ y thanh âm hơi hát, ạ thấp, thẹn đối với tiếp tục nói. Lưu Tảo liền minh bạch, nàng không muốn ở đây. Lưu Tảo cúi đầu, hôn một cái trán của nàng, ôn giọng nói, là ta tùy tiện. Tạ y lắc lắc đầu, lặng im không nói. Lưu Tảo chỉ nhẹ nhàng xoa xoa sợi tóc của nàng, cũng bồi tiếp nàng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, tạ y buông tay ra, nàng nhìn phía ngự án, văn chương đều bị đẩy ra, trường án rộng lớn, đủ để chứa đựng một thân. Nàng bỗng nhiên đã nghĩ, nếu nàng còn trẻ trên vài tuổi, cùng manh manh cùng tuổi, có hay không liền có thể thả ra chút, có thể làm cho nàng cao hứng, mà không phải trước mắt. Nàng mặc dù yêu nàng, cùng nàng hoàn hảo, lại hay là lãnh tĩnh tự tin, hay không quên được đây là nàng dưỡng dụ. C trôi qua hài bốn, hay quy chế nàng, sợ nàng vào lạc lối, không làm nàng đi ra cách chi sự. Trước mắt vẫn còn hảo, thời gian một lúc lâu, manh manh liệu sẽ cho rằng nàng mọi chuyện làm trái, cho rằng nàng nhạt nhẽo vô vị. Lưu Tảo thấy nàng nhìn ngự án thật lâu không nói, dè dặt hỏi, người nhưng là tức giận rồi. Tạ y lấy lại tinh thần, cùng nàng cười cười, lắc đầu nói, ta sao giận ngươi. Nàng lại suy nghĩ một chút, đứng dậy đến, nói, người ngoan ngoãn, ta vào đêm trở lại. Lưu Tảo ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói, hảo, ta ngoan ngoãn chờ ngươi. Tạ y liền cáo lui. Tạ y còn có thật nhiều chuyện làm. Hoàng đế không để ý tới chính, thừa tướng thì sẽ bận bịu chân không chạm đất. Nàng nhập cung một hồi này, trên án lại thêm công văn, ngoài cửa còn chờ mấy tên đại thần, đều cầm trong tay công văn đến bẩm chuyện. Tại Lưu Tảo ấp ủ biến động bước ngoặt, nàng cũng không yên lòng đem đại sự giao cùng người bên ngoài đi làm. Tất cả hôn vì đó hơn. Lại cân nhắc này một tháng, có vài chỗ vị trí tốt nhất hơn nữa biến động, trong chiều cơ bản xu hướng vững vàng. Đại tướng quân Tôn Thứ Khanh trải qua mấy năm, nhiều lần gặp tước, hầu như đã chỉ chiếm cái vị trí trống. Lý Văn vốn đã nghĩ làm một lương thần, sau theo hoàng đế nắm quyền, hắn lập đại công, tâm lớn dần, cũng bắt đầu tụ tập vây cánh. Nhưng cơ bản trên, như cũ là hướng về hoàng đế làm việc. Tạ y lại không khỏi hối hận, ủy quyền thả sớm, khi đó nàng chỉ muốn rất sớm để bệ hạ tự lập. Nàng hảo công thành lui thân, cùng Lý Văn bình thường làm một lương thần, ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay này quang cảnh. Chỉ là lại nói ngược lại, nàng như không ủy quyền, trong tay bệ hạ không có quyền, đối với nàng cũng sẽ có bao nhiêu phòng bị, dù cho có lòng, chỉ sợ cũng không dám thổ lộ tâm tí. Tạ Y vẫn bận đến đầy sao giữa trời, trên bàn vẫn có hơn nửa công văn. Nàng đứng lên, xoa xoa sau gáy, bước đi hướng về cấm nội. Lưu Tảo sớm đã tại bên ngoài cửa điện ngóng trông lấy phán. Thấy bóng người của nàng xuất hiện ở cung đạo đầu kia, liền lập tức bước nhanh tới đón. Tạ Y trên mặt nhìn không ra nửa điểm uể oải, cùng nàng cười nói, bệ hạ đợi đã lâu. Trong tay nàng còn nắm bản cuốn sách thẻ tre, Lưu Tảo tiện tay liền nhận lấy, trong miệng không quên đáp, cũng không đã lâu, ngươi còn chưa ăn uống chứ, ta lệnh ôn hạt kê canh, ngươi nếm thử, ngũ cốc vì dưỡng, ngũ quả vì bụng, ngũ xúc vì giúp, ngũ món ăn vì sung, cháo gạo chính là ngũ cốc đứng đầu, có dưỡng sinh bổ khí hiệu quả. Vào điện, Lưu Tảo liền lệnh cung nhân đem hạt kê canh bưng đến. Vẫn xứng rất nhiều thức ăn tinh tế, lại vô cùng phong phú. So sánh bên dưới, hạt kê canh ngược lại bị nổi bật lên vô cùng không đáng chú ý, hạt kê bản thân thô ráp. Không biết trong cung nhà bếp dùng cách gì liệu lý. Tạ Y nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy vị trơn mềm, ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, rất hợp khẩu vị của nàng. Lưu Tảo an vị tại bên cạnh, nhìn đăm đăm mà nhìn nàng. Tạ Y ăn hát, ai cái, thấy nàng liên tục nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, liền cười giỡn nói, người cũng đói bụng, ta không đói bụng. Lưu Tảo cũng thấy nhìn như vậy, tạ tướng có lẽ không dễ chịu, liền đưa mắt rời đi một chút, cười yếu ớt nói, ta chỉ là muốn nhiều nhìn một chút ngươi thôi. Tạ Y đúng là rõ ràng tâm tư của nàng, nàng cũng thích xem Lưu Tảo, thường xuyên nghĩ, đứa nhỏ này trưởng thành thật tốt. Tính tì, NS cũng tốt, hiểu chuyện mà chi kỷ, càng xem càng cảm thấy không một ở không tốt, càng tốt liền càng muốn nhiều nhìn một chút nàng. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ trước Tạ Y mặc dù cảm thấy Lưu Tảo là đứa trẻ tốt, nhưng tình cờ cũng sẽ cảm thấy nàng tùy hứng, đặc biệt là giáo dụ, xê nàng bài tập cái kia một trận, hay cho rằng đứa nhỏ này quá có chủ kiến, tâm tư lại thâm sâu, không tốt dậy. Có thể từ khi nàng thành nàng, Lưu Tảo trong khoảnh khắc cái gì khuyết điểm cũng không có. Mặc dù chợt có tùy hứng, Tạ Y cũng không cảm thấy không tốt, chỉ là muốn tận lực thỏa mãn nàng, làm cho nàng cao hứng. Đãi một bát hạt kê canh đều ăn hết, Tạ Y cũng có 7 phần no. Nàng cắt hát thìa bát, do cung nhân bỏ chạy. Lưu Tảo lại đây, vì nàng xoa bóp vai, nằm ở nàng bên tai hỏi. Mệt hay không? Tạ Y đáp, vẫn còn có thể. Lưu Tảo liền cười, càng thêm ra sức vì nàng kìm huyệt đạo. Trận này vô sự, ta đặc biệt triệu y nữ đến học một tay. Nói là này mấy chỗ đè nén xuống, sẽ rất thoải mái. Nga, Tạ Y hỏi, cái nào dạy ngươi? Chính là cái kia mới nhập cung không lâu. Bệ hạ, cũng quan tâm tới nho nhỏ thái y thự trong chuyện. Ta đoán. Nàng năm có điều hát, ai mươi, này số tuổi có thể vào thái y thự, tất nhiên là mới đến không lâu. Tạ Y dừng một chút, thoáng nghiêng về phía trước thân thể, không cho nàng án, lại quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, bệ hát mắt sáng như đuốc, dứt lời, hướng về phòng tắm đi tới. Độc Lưu Lưu Tảo một người mờ mịt, đãi Tạ Y trở về. Lưu Tảo đã qua lật xem nàng mang đến cái kia bàn cuốn sách thẻ tre. Không còn sớm sủa, giờ hợi đem qua, Tạ Y hơi nhíu mày một cái. Nói, còn không đi rửa mặt, nàng đột nhiên lên tiếng. Lưu Tảo sợ hết hồn, trực giác tạ tướng không đại hoan hỉ, cũng không dám lên tiếng. Vội đem sách thẻ tre buông xuống rồi, mau mau đi tắm, Tạ Y nhìn nàng hốt hoảng chạy trốn bóng lưng. Không khỏi lắc lắc đầu, kiếm lên nàng quán tại bàn trên sách thẻ tre. Nhìn lại, sách thẻ tre sách, là khó quyết chi sự. Nàng nghĩ nhân màn đêm quyết đoán, ngày mai thì tốt phân công xuống, không cần trì hoãn, tính canh giờ, đến Lưu Tảo đem trở về. Nàng liền đứng dậy, bưng lên bàn trên chân nến, hướng về nội thất đi. Lưu Tảo trở về, đứng xa xa, cẩn thận xem Tạ Y sắc mặt. Tạ Y thấy nàng ở đây đầu nhìn xung quanh, nhíu mày nói, lại đây. Lưu Tảo vừa nghe, cũng không dám chậm trễ, vội liền trôi qua. Tạ Y nghĩ đến nàng cùng y nữ tập thầy thuốc thuật, không biết đúng hay không còn tại cái kia y trên người nữ luyện tập, liền cảm thấy được tức giận, muốn nàng ngoan một ít, nhưng nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, bất đắc dĩ nói, nên nghỉ ngơi. Lưu Tảo liền yên lòng tới gần, cùng nàng cùng nằm dài trên giường, từ sau lưng ôm nàng. Các nàng như vậy gắn bó mà ngủ thời điểm quá ít, tàn vỡ một phen, mới là hồi năm. Lưu Tảo dán vào Tạ Y phía sau lưng, tại nàng trên cổ nhỏ vụn hôn. Tạ Y nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, chứa đựng đến Lưu Tảo trong ngực. Lưu Tảo theo nàng cổ, vẫn hôn đến bên tai. Nàng trần chờ chốc lát, rốt cục lớn mật nói ra trong lòng suy đoán, ngươi có phải là dấm? Tạ Y thân thể cứng đờ, bật thốt lên, không có. Lưu Tảo trong khoảnh khắc mở cờ trong bụng, thời điểm như vậy, Tạ tướng hay không yêu nói thật? Nàng nói không có, cái kia tất là có. Lưu Tảo sát bên nàng, kìm lòng không đặng cười ra tiếng. Tạ Y phiền phức vô cùng, lại cảm giác xấu hổ, rảnh tay vỗ nàng một hồi. Lưu Tảo vội vã thu lại tiếng cười, nhưng mà khóe mắt đuôi lông mày lại là không che lấp được ý cười. Nàng nhẹ giọng nói, ta chỉ là không nghĩ tới Tạ tướng có thể dễ dàng khống chế nàng. Nàng lại là như vậy một vân đạm phong khinh người, tựa hồ chuyện gì cũng có thể dễ dàng vì đó. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến Tạ tướng sẽ bởi vì người bên ngoài mà sinh ra ghen tuông. Lưu Tảo vui mừng đến không biết làm sao nói nên lời. Tạ tướng đối với nàng yêu thích, có lẽ so với nàng mong muốn nhiều hơn rất nhiều. Nàng mở ra Tạ Y quần áo, hiện ra quần áo dưới mềm nhẵn da thịt, lưng của nàng trắng như tuyết bóng loáng, bả vai êm dịu xinh xắn, đường nét tao nhã hoàn mỹ. Lưu Tảo một tay đặt lên ngực của nàng, môi dán vào lưng của nàng, một đường hôn môi đến cuối truy, cái kia ở mẫn cảm nhất, Tạ Y không nhịn được né tránh. Lưu Tảo lại sinh ra ý xấu, nhẹ cắp, n nhẹ, Tạ Y than nhẹ, lại cảm giác thả, đãng, vội vàng nắm được đệm chăn, cực kỳ gắng sức kiềm chế. Lưu Tảo thích nàng thanh âm, nàng càng là không chịu lên tiếng, nàng liền càng ép nàng lên tiếng. Nàng phản phục xoa xoa, đem hôn vào Tạ Y trên người mỗi một ở, mà sau sẽ nàng theo ở trên giường. Nói, ta muốn từ phía sau. Tạ Y mặc dù vạn phần xấu hổ, trên người lại giống chín dục đỏ quả giống như vậy, nhẹ nhàng đụng vào, chính là nước phân tán, thục mềm vô lực. Nàng nhắm mắt lại, cắp, n chặt môi dưới, liều mạng mà khắc chế xấu hổ, cố gắng đi nghênh hợp Lưu Tảo, đòi nàng niềm vui. Lưu Tảo ngón tay từ phía sau đi vào, trực tiếp xuyên vào, thẳng đến hoa tâm, đưa nàng thân, dưới nhét được tràn đầy, không chờ nàng thích ứng, liền bắt đầu ở trong cơ thể nàng đấu đá lung tung. Tạ Y run rẩy không ngớt, thấp giọng xin tha, nhiều lắm, lại không nửa điểm dẫy dụa, nghênh hợp nàng, do nàng thao túng, đến Lưu Tảo tận hứng. Tạ Y cũng mệt mỏi đến tối ngủ thiếp đi. Lưu Tảo lấy nước ấm đến, vì nàng lau thân thể. Tạ Y nhăn đầu lông mày, ngủ được rất không vững vàng. Nàng phảng phất chỉ có ngủ sau mới có thể toàn tâm toàn ý dựa vào nàng, mà tỉnh táo lúc lại hay là che ở trước người của nàng, đem chỉ trích làm khó dễ toàn bộ ngăn lại. Giống như trước mắt nàng hoang phế chính sự, các đại thần bất mãn muốn cật vấn khuyên can, lại đều bị Tạ tướng cản lại. Lưu Tảo vì nàng lau sạch sẽ thân thể, ngồi ở bên giường tỉ mỉ nàng hồi lâu, mới rón rén đứng dậy, đem Tạ Y mang đến sách thẻ tre, mang tới nhìn kỹ. Tạ Y ngủ chưa tới một canh giờ, liền tỉnh lại, thấy bên cạnh không người. Lấy ra Lưu Tảo ngoại bào khoác đến trên người. Đứng dậy đi tìm nàng. Nàng ra nội thất, ngoại điện trống không? Chỉ điểm một chiếc hơi yếu ánh nến chiếu sáng. Vẫn là không người. Nàng lại đi thiên điện đi. Đẩy cửa mà vào. Mới nhìn thấy người kia tại án thư sau múa bút thành văn. Lưu Tảo đoán được nàng tất sẽ đến. Nàng nắm công văn cùng đi. Chính là muốn buổi tối xử lý. Nàng chuyên tới để thiên điện xem. Chính là sợ ở bên trong thất. Đèn đuốc quá mức. Quấy nàng yên giấc. Thấy nàng vẫn là tỉnh rồi. Lưu Tảo các hát ạ bút. Đứng dậy nghênh nàng. Nói. Còn có hát. Ai canh giờ trời đã sáng rồi. Ngươi lại nghỉ một lát nhi. Hảo hảo ngủ một giấc. Tạ y lướt qua bả vai của nàng. Đi xem sách trên án sách thẻ tre. Ta trước tiên phê duyệt. Ngươi xem có thích hợp hay không. Nếu tán thành. Sao chép một phần liền có thể. Lưu Tảo mặc dù không nhóm tấu chương. Nhưng trình lên mỗi một đạo tấu chương. Nàng đều tự mình xem qua. Tự nhiên cũng biết trong chiều hướng đi. Tạ y vừa nhìn. Quả nhiên nàng khác tìm một quyển thẻ tre. Đem phê chỉ thị viết rất tràn đầy. Lưu Tảo tại chính sự trên rất có thiên phú. Nàng phê chỉ thị. Không có sai. Có thể tạ y vẫn là không yên lòng. Nói. Ngươi nên nghỉ ngơi. Những việc này ta đến thì tốt. Nàng rất lo lắng Lưu Tảo trắng đêm không ngủ. Nhịn hỏng rồi thân thể. Lưu Tảo thấy khuyên là không khuyên nổi. Thẳng thắn trực tiếp đưa nàng đẩy ra ngoài cửa. Đưa nàng đưa về nội thất. Nàng lại bắt đầu nhâm tính. Tạ y lại không tức giận. Ngược lại trong lòng ngọt ngào. Lưu Tảo vì nàng kẹp hảo góc chăn. Nhìn nàng khép lại hát. Ai con mắt. Ngoài điện có tiếng gió sắt qua cửa sổ. Phát sinh nhỏ bé tiếng vang. Bất giác ồn ào. Ngược lại dùng đêm yên tĩnh an bình. Tạ y không nghe được nàng rời đi động tĩnh. Không khỏi mở mắt. Thấy nàng quả nhiên vẫn còn. Nhân tiện nói. Ngươi nhanh đi. Mau mau hiểu rõ. Còn có thể nghỉ một lát. Lưu Tảo gật gật đầu. Lại chưa rời đi. Mà là ngồi xuống bên giường. Nói ra lo âu trong lòng. Y nhi. Chúng ta cùng một chỗ. Liệu sẽ quá mức trôi chảy. Nghe nói quá mức thuận lợi. Quá mức hạnh phúc. Trời xanh nhìn không được. Sau này con đường thì sẽ tăng thêm rất nhiều nhấp nhô dằn vặt. Cách chương.